Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2383, chương 2386, Quang Minh Đạo gốc rể tướng. Trận này đột biến, để cho yên lặng xem cuộc chiến chúng sinh cũng bối rối. Xảy ra chuyện gì? Quang Minh Thiên Thần thế nào cầm kiếm đâm mình? Trời ạ, nàng đây là không nghĩ ra muốn tìm chết. Coi như biết không đánh lại, cũng không cần tại chỗ tự vẫn chứ. Quang Minh Nữ Thần tuyệt sẽ không liền từ bỏ như vậy. Trong này nhất định có kỳ hoặc. Chúng sinh nhìn kia triệu trượng Quang Minh thân thể, bị tàn phá thiên đạo chi kiếm xuyên qua sau. Thân thể run rẩy dữ dội, một hớp lớn kim sắc máu tươi càng là từ trong miệng thốt ra. Trang Nghiêm bị trọng thương. Hiển nhiên, Quang Minh Thiên Thần chính mình đâm chính mình là nghiêm túc, lần này cử động để cho An Lâm cũng vì đó ngẩn ra. Bất quá hắn cũng sẽ không cho Quang Minh Thiên Thần lại làm chuyện gì cơ hội. Đen sẫm chín nguyên hoàn vạch ra một đạo đen nhánh quỹ tích, tiếp tục hướng Quang Minh Nữ Thần đầu chém cắt đi. Bị thương nặng, dĩ nhiên là được bổ đao a. Muốn tìm cái chết, sẽ để cho nàng bị chết hoàn toàn điểm. Quang Minh Nữ Thần ngước mắt, nhìn kia cực kỳ chí mạng công kích. Trên đầu Quang Minh Thần Hoàn đột nhiên thả ra trước đó chưa từng có quang mang. Nàng thân thể càng là vụt nhỏ lại, từ triệu trượng ngay lập tức rút nhỏ vạn lần. Lúc này, đèn sẫm chín nguyên hoàn đã xé ra hư không, rơi vào trước mặt nàng. Cực hạn sát ý, cực hạn phong mang, cực hạn hắc ám, đổi lại trước, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ phòng bị Quang Minh Thiên Thần. Một giây kế tiếp thỏa thỏa phải bị cắt ra, nhưng một cái chớp mắt này, Quang Minh Thiên Thần tay lấy không tưởng tượng nổi tốc độ động. Năm ngón tay thu hẹp, ở trong điện quang hỏa thạch đem kia cực nhanh xoay tròn đen sẫm viên hoàn gắt gao cầm. Ken két két. Viên hoàn phong mang chém cắt ở Quang Minh Nữ Thần lòng bàn tay, thả ra nổ mạnh khuếch tán hắc ám, nhưng một cái chớp mắt sau đó liền bị tinh khiết tới cực điểm quang mang chế trụ. Quang Minh Nữ Thần thân thể tiếp tục co rúm lại, cuối cùng lần nữa biến thành Nguyệt Dạ Chân Vương bộ dáng. Chỉ bất quá thúc yêu thon dài quần đen biến thành kim sắc, đen nhánh thủy đủ tóc dài càng là biến thành màu bạch kim. Đối ngoại lộ ra khí thế nhanh chóng tăng vọt, cuối cùng tăng vọt đến liền An Lâm đều khó quan trắc mức độ. An Lâm sát chiêu mạnh nhất đen sẫm chín nguyên khâu, bị Quang Minh Nữ Thần một tay miễn cưỡng bóp ngừng xoay tròn lại, trói buộc ở một tay giữa. Quang Minh Nữ Thần tay trái đem đâm vào ngực tàn phá thiên đạo chi kiếm rút ra. Vết thương ở trong nháy mắt khép lại, biến thành hoàn mỹ không một tì vết bộ dáng. Nàng khí thế từ cực hạn kinh khủng biến thành cực hạn nội liễm, quanh thân thả ra nhàn nhạt vầng sáng, giống như ngày xuân ánh mặt trời, để cho ức vạn chúng sinh cảm nhận được vô hạn tốt đẹp cùng hy vọng. Đây là biết bao mỹ lệ, tốt đẹp dường nào người a. Chúng sinh linh đang nhìn Quang Minh Thiên Thần đầu tiên nhìn chính là loại cảm giác này. Nhưng mà đối với An Lâm đám người mà nói, đứng ở trước mắt nữ tử cho bọn hắn vô hạn cảm giác nguy cơ, thậm chí ngay cả thân thể cũng không nhịn được theo bản năng run rẩy. Bọn họ biết giờ phút này đối mặt là cái gì. Quang Minh Thiên Thần đạo chi bổn tướng, vô gia vô tận dị tượng sau lưng nữ tử hiện ra. Chư thiên vạn giới, sơn quang thủy sắc, chúng sinh bách thái, phong hỏa lôi quang, thời không biến ảo, phàm là An Lâm có thể tưởng tượng cùng với không thể nghĩ giống sự vật, cũng sau lưng nữ tử hiện ra. Phảng phất, đó chính là hết thảy, kia chính là cái thế giới này tồn tại chân thực ý nghĩa. Phanh! An Lâm đen sẫm chín nguyên hoàn lại đột nhiên bị Quang Minh Thiên Thần miễn cưỡng bóp vỡ. An Lâm bản nguyên khí vật bị hư hại, bị cắn trả, lục phủ ngũ tạng cảm giác đều bị xé một dạng, bị thương nặng bên dưới một ngụm máu tươi phun ra ngoài. chính ngươi trọng thương chính mình, chính là vì dùng được đạo chi bổn tướng. An Lâm giữ vững thân thể thương thế, lạnh giọng hỏi, đúng, mặc dù chính diện chiến đấu ta cũng có phần thắng, nhưng ta không có thời gian rồi, ta muốn một hơi thở giải quyết chiến đấu. Quang Minh Nữ Thần cười một tiếng, buông ra tàn phá đen sẫm viên luân, lòng bàn tay hướng về phía bể tan tành bầu trời, bình thản nói, dừng lại đi, bể tan tành thiên đạo, một lời ra là vạn vật sinh, thiên chi dụ lệnh ngay lập tức để cho bầu trời hiện đầy tinh khiết quang. Kia kéo dài đi về phía phá diệt thiên nói, ở quang bao phủ xuống, thật giống như thời không bị ngưng trệ, một mảnh phiến nói chi mảnh vụn cũng như cùng bị đè xuống tạm ngừng kiện như thế. Đều ngừng tan biến, đây là cái gì dạng lực lượng? Chủ trì phá thiên trần trần mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn tâm lý rất rõ, loại này để cho kế cận hủy diệt thiên nói dừng lại tan biến thủ đoạn, không biết so với để cho thiên đạo tiếp tục tan biến muốn cao minh bao nhiêu. Này chính là thiên đạo áp chế thấp nhất dưới tình huống quang minh trí cao quyền bính trạng thái tột cùng sao? An Lâm mắt thấy đây cơ hồ là thần tích một màn, cũng có nhiều chút thất thần. Quang minh thiên thần đây là muốn dựa vào sức một mình đi lật đổ chiến cuộc sao? Không thể không nói, bây giờ nàng thật là có thực lực này rồi. Quang minh thiên thần đã đem ánh mắt lần nữa phong tỏa ở trên người Trần Trần. An Lâm đột nhiên động, trong tay thắng tà kiếm tóe ra cường hãn đến mức tận cùng phong mang cùng hắc ám thần đạo lực. Lăng thiên thắng tà, chôn vùi, ba động vô hình, vặn vẹo thái sơ quang, trực tiếp rơi vào quang minh nữ thần trên đầu. Hoành, yên diệt chi lực nổ lên, chu vi 10 trượng thái sơ quang đều bị ngay lập tức nổ thành trống rỗng. Nhưng để cho An Lâm khó tin là, kia tinh xảo hoàn mỹ mặt mũi, đúng là không phát hiện chút tổn hao nào. Quang minh nữ thần quay đầu nhìn về phía An Lâm, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu thần sắc, năm ngón tay đưa ra, hướng về phía An Lâm nắm vào trong hư không một cái. Thiên thần thuật, vô hạn quang lao. An Lâm chung quanh xuất hiện răng khắp nơi thái sơ quang. Một cái cực kỳ cứng rắn quang chi nhà tù đột nhiên xuất hiện, đưa hắn trực tiếp bọc lại ở bên trong. Thắng tà kiếm chợt chém ở quang tù bên trên, nhưng không cách nào ở phía trên lưu lại bất kỳ vết kiếm. Cái này nhà tù không có bất kỳ lực sát thương nào, chính là vì khốn địch mà tồn tại, nhưng chính là bởi vì nó đem tất cả lực lượng đều dùng ở khốn địch bên trên, cho nên nó trình độ cứng cáp vượt xa khỏi rồi An Lâm tưởng tượng. An Lâm tại nội bộ dùng thắng tà kiếm hoàn toàn phách không mở mắt trước nhà tù, coi như vận dụng dung hợp đen ám thiên nói một kiếm cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi liền an tĩnh cho ta ở bên trong đi. Quang minh nữ thần khẽ mỉm cười nói, mau thả rồi ta, chúng ta tới quyết tử chiến một trận. An Lâm giận dữ hét. Đang khi nói chuyện, hắn đen sẫm chín nguyên hoàn lần nữa điên cuồng cắt quang tù, nhưng hắn sắc bén nhất công kích rơi vào quang tù bên trên, căn bản không để lại một chút dấu vết. Này mặc dù quang hay lại là thái sơ quang, nhưng nó phía sau lực lượng nhưng là đại biểu mở ra thái sơ vũ trụ luồng thứ nhất quang, là căn nguyên nhất quang, có thể sinh ra vô hạn khả năng quang. Như vậy cái quang đại biểu là cả thế giới vạn tượng, cả thế giới chân lý, thiên địa vạn vật sinh linh tồn tại chân ý, không chỉ là vũ trụ cấp lực lượng, càng là cao cấp nhất căn nguyên vũ trụ cấp lực lượng. Cổ lực lượng này nếu là dùng để tiêu diệt An Lâm, cũng là vậy là đủ rồi. Nhưng quang minh thiên thần không có. Trái tim của nàng đáy minh bạch, An Lâm coi như là sắp chết, cũng có tế hiến sinh mệnh ngăn cơn sóng dữ chiêu thức. Đã như vậy, nàng không bằng trực tiếp vận dụng đạo chi bổn tướng, đem An Lâm vây khốn liền có thể. Loại phương thức này cùng sinh mệnh nữ thần trước lựa chọn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ không quá sinh mệnh nữ thần phải không được đã trở nên. Quang minh nữ thần chính là chủ động trở nên. An Lâm, ngươi cái gì cũng làm không được, ngoan ngoãn ở bên trong ngây ngốc, xem ta biểu diễn. Quang minh nữ thần nhìn một cái bị quang tù vây khốn An Lâm. Trong mắt thần sắc bộc phát kiên quyết, hướng về phía không trung đưa ra giơ lên hai cánh tay. Hỗn độn chi thủy, thái sơ chi tiên quang, trong phút chốc phủ đầy bầu trời, toàn bộ thái sơ đại lục, hóa thành vô hạn quang minh thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,